Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 197. Cái gì đều không lo lắng. Phía sau mấy ngày canh ba, núi Côn Luân, mây mù mờ mịt, một chiếc thang trời uốn lượn khúc chiết, xông thẳng đám mây, thay đổi tam giới chúng sinh. Ngọc Đế từng bước leo về phía trước, không nhịn được cười nói. Ta cái kia ngự đệ thật là có lòng tin. Đúng, đi theo sau lưng của hắn tiên nhân gật đầu. Sau đó thì sao? Hắn còn nói gì đó? Ngọc Đế hỏi tiếp, ngược lại cũng không nói gì rồi. Tiên nhân trả lời, cơ bản đều là một ít cổ vũ học tập cùng đoàn kết lời nói. Hắn thật không đơn giản, giống cái kia có thể sử dụng chúng lực, tắc vô địch khắp thiên hạ, có thể sử dụng chúng trí, tắc không sợ với tiên Phật, ngược lại nói vô cùng tốt. Ngọc Đế cười nói, tiên nhân nhất thời cả kinh, bệ hạ sao sẽ biết câu nói này, ta ở Vạn Linh Thành người cũng không chỉ ngươi một cái. Ngọc Đế trả lời, mặt ngoài đang cười, kỳ thực gõ, trong lòng tiên nhân dùng mình, vội vã lại mấy lần, ta cái kia ngự đệ muốn dựa vào mọi người trí tuệ. Mở ra tiên đạo, ta cũng đã có 3000 tiên đạo. Ngọc Đế nói tiếp, hắn liền đường đều không tìm được, làm sao có thể chiến thắng ta. Trong lòng tiên nhân rõ ràng, Ngọc Đế khẳng định là nhìn ra nội tâm hắn dao động rồi. Bệ hạ nói thật là, tiên nhân vội vã trả lời, hắn này mười mấy năm ở Vạn Linh Thành, quả thật có dao động, mơ hồ đã không muốn đảm nhiệm Ngọc Đế quân cờ rồi. Đi xuống đi, Ngọc Đế phất tay để hắn xuống. Tiên nhân sau khi rời đi, Ngọc Đế âm thầm cảm khái. Tôn Ngộ Không làm sao tổng yêu cậy hắn góc tường. Viên quân cờ này không biết khi nào thì sẽ làm phản. Xem ra còn cần sắp xếp những người khác tay. Ngay ở Ngọc Đế như thế nghĩ thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác dưới chân có chút ý lạnh. Cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy bị giọt sương ướt nhẹp ống quần. Một luồng cảm giác kỳ quái xông lên đầu. Ta đã bao lâu không có như vậy rồi. Ngọc Đế nghĩ, hắn có bao nhiêu năm tháng không có bị thế gian mưa móc đụng tới thân thể rồi. Hắn ngẩng đầu lên, cái kia thổi vào mặt gió, cũng là đã hồi lâu chưa từng cảm thụ. Ta cũng bị kéo xuống thế gian a. Ngọc Đế cảm thụ thế gian không khí. Một ít lãng quên quá lâu cảm giác đang ở một lần nữa trở lại thân thể của hắn. Bệ hạ, một bóng người từ phía sau lưng bay tới. Ngọc Đế xoay người, Thái Bạch Kim Tinh, tìm tới Lý Thiên Vương sao? Không có, Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu. Một nhóm này cầu đạo giả bên trong không có hắn. Thật sao? Ngọc Đế tầm mắt xuyên qua trùng trùng điệp điệp, nhìn về phía ngoài trăm dặm chân núi Côn Lôn, nơi đó rơi xuống mỏng mưa. Mưa bụi bên trong, cầu đạo giả từng tầng quỳ trên mặt đất, giống biển rộng bình thường đồ sộ, cùng Vạn Linh Quốc khai giảng thời gian gần gũi. Thang trời đem vào hôm nay lần thứ nhất mở ra. Cầu đạo giả nhóm đang đợi các tiên nhân hạ xuống phàm trần. Nhóm người này có bao nhiêu? Ngọc Đế hỏi. 10 vạn. Thái Bạch Kim Tinh trả lời. Sang năm sẽ càng nhiều. Thang trời một năm chỉ có thể mở ra một lần. Bây giờ còn có rất nhiều người không tin. Nhưng năm nay thang trời mở ra sau, tứ đại bộ châu có chí với cầu tiên vấn đạo giả sẽ cuồn cuộn không ngừng vọt tới. 500 năm sau, chúng ta có thể bồi dưỡng 100 vạn tiên nhân. Ngọc Đế cười nói, chờ đến lúc đó, Vạn Linh Quốc coi như có 1000 tỷ nhân khẩu, cũng phải cúi đầu xưng thần. Nói là nói như vậy, nhưng là bệ hạ, chấm ngoặc kép, Thái Bạch Kim Tinh nhắc nhở, ngài đừng quên Đại Thánh. Vạn Linh Quốc bất kể như thế nào phát triển, đương nhiên không có cách nào cùng Thiên Cung so với. Nhưng nếu như song phương lại nổi lên xung đột, Thiên Cung cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi. Rốt cuộc Tôn Ngộ Không lớn nhất lá bài tẩy chính là mình. Coi như Thiên Cung nhiều hơn 1 triệu tiên nhân, ở Tôn Ngộ Không trong mắt cũng chỉ là mấy bổng vấn đề. Bọn họ cho tới nay không có tìm được đối phó Tôn Ngộ Không phương pháp. Ngọc Đế thở dài một tiếng. Ta thuở nhỏ tu luyện, khổ kinh 1,7 năm không kiếp, trưởng quản vô thượng thiên đạo, như không phải là bởi vì mấy lần đại kiếp nạn trọng thương, tiên thể bị thương, Lại sao sẽ sợ cái kia Tôn Ngộ Không? Hắn ở mấy cái đại kiếp nạn trước, cũng từng là đại thần thông giả. Nhưng mà hiện tại, lại không biết tại sao. Thân thể chỉ có đại đạo gia trí, thần thông lại không nhiều. Nếu như ta có thể tái tạo tiên thể liền được rồi. Ngọc Đế giật mình, trong cơ thể liền có ánh sáng lấp lóe. Đó là Thiên Tôn Ngọc Tỷ ánh sáng. Ngọc Đế đưa tay ra, nhìn lòng bàn tay phát sáng Ngọc Tỷ. Hắn cùng Ngọc Tỷ tâm linh tương thông, rất nhanh sẽ rõ ràng nó muốn nói gì. Ta chi tiên thể, muốn cùng thế gian tương thông. Ngọc Đế mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh hiếu kỳ nhìn sang. Phát sinh chuyện gì rồi? Ta tìm tới chữa trị tiên thể phương pháp rồi. Ngọc Đế nói rằng, Thái Bạch Kim Tinh đại hỉ. Chúc mừng bệ hạ, ta thoát ly nhân gian quá lâu. Thiên đạo không thích ta. Ngọc Đế thu hồi Ngọc Tỷ. Hắn tiên thể từ lâu chữa trị. Bất quá là ở thiên địa sau khi sống lại. Thiên địa chưa hề hoàn toàn thừa nhận hắn. Ta đến hóa thành phàm nhân. Ở thế gian khổ tu một phen. Mới có thể chữa trị thương tích. Ngọc Đế hồi đáp. Bệ hạ khi nào khởi hành? Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Ngọc Đế lắc đầu. Đây là đại đạo. Không thể nóng ruột. Còn phải chờ hơn mấy năm. Thiện. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu. Như vậy cũng tốt làm chuẩn bị. Hai người một lần nữa nhìn chân núi Côn Lôn. Cái kia không bờ bến đám người. Sắp trở thành tiên giới người mới. Trừ bỏ gân cốt. Phẩm đức cũng vô cùng trọng yếu. Ngọc Đế lên tiếng nói rằng. Thang trời này mở ra sau. Cắt không thể để cho tâm thuật bất chính giả thông qua. Đúng. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu. Vậy liền bắt đầu đi. Ngọc Đế nhẹ nhàng vung tay lên. Chỉ một thoáng. Liền có 3000 đạo tia sáng. Từ trên trời bay đi. Nguy nga núi Côn Luân bầu trời. Thoáng chốc bị tia sáng bao phủ. Tường vân rực rỡ. Từng tòa tiên sơn từ trên trời giáng xuống. Nổi giữa không trung. Từ mặt đất ngưỡng nhìn sang. Hùng vĩ đồ sộ. Có thể nhìn thấy mỗi tòa trên ngọn tiên sơn đều sừng sững vàng son lộng lẫy cung điện. Đó là 3000 tiên đạo. Một từng đạo tia sáng lấp lóe. Là tiên nhân hạ xuống phàm trần. 10 năm trước, mở ra 300 tiên đạo. Ngọc Đế rũ tay xuống. Nói rằng, không thể quá gấp. Đúng, Thái Bạch Kim Tinh gật đầu. Hắn mừng rỡ nhìn trên trời tiên sơn. Đó là mênh mông vô bờ tiên nhân đạo trường. Mỗi tòa cung điện đều có tiên nhân truyền thụ tiên đạo. 3000 tiên đạo hạ xuống phàm trần sau. Toàn bộ thang trời cũng bắt đầu tia chớp. Cái kia hoa quả sơn linh võng kỹ thuật. Học được sau. Ngược lại thật hữu dụng. Ngọc Đế nhìn tình cảnh này. Nở nụ cười một tiếng. Hơn nữa chúng ta so với bọn họ càng am hiểu sử dụng. Đúng. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu. Đầy trời thần tiên. Đem từng người kết giới phép thuật cùng linh võng kết hợp với nhau. Liền biến thành này đồ sộ cảnh tượng. 3000 tòa lơ lửng giữa trời tiên sơn. Ở vạn linh thành là hầu như không thể hoàn thành kỳ tích. Tại thiên cung trong tay nhưng là dễ như ăn cháo. Dưới chân núi Côn Lôn cầu đạo giả nhóm nhìn thấy đầy trời tiên sơn. Đều không khỏi kích động vạn phần. Quỳ trên mặt đất dập nổi lên đầu. Thang trời một khi mở ra. Bọn họ liền có thể xuyên thấu qua thang trời trải qua xét duyệt. Trực tiếp thoát xác bay đến tương ứng tiên đạo trên. Thiên thư các làm sao cũng xuống rồi. Ngọc Đế kỳ quái nhìn về phía đám mây một chỗ cung điện. Hắn cũng không có để thiên thư các hạ phàm. Dựa theo hắn cùng Tôn Ngộ Không ước định. Thiên cung cũng phải đem tiên đạo tri thức chứa đựng xuống. Thiên cung những năm nay sáng tạo đồ vật. Giờ khắc này đều đặt ở bên trong tòa cung điện kia. Cái này cũng là thiên điều ảnh hưởng sao? Ngọc Đế khẽ cau mày. Nhìn chốc lát. Rồi lại thu hồi tầm mắt. Không liên quan. Chỗ ấy phòng thủ nghiêm mật. Người thường muốn đi vào căn bản không thể. Coi như đi vào cũng không đáng kể chỉ cần không phải Tôn Ngộ Không. Hắn cái gì đều không lo lắng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.